Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, liên tiếp liệp sát, Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người liên thủ, rất nhẹ nhàng liền đem đối phương cho chu diệt, chậm rãi đi tới cái kia lúc trước chạy trốn người thi thể bên người. Ánh mắt tại đây thân trên đảo qua, ở nơi này nhân ngực chi chỗ. Có một cái trường ấn đích chỗ trống, tiên huyết đang ở giạt rào chảy ra, đại địa bị xâm nhiễm, ngồi xổm người xuống, ở nơi này thân người trên lục lọi một hồi, Lộc Vũ hơi nhíu mày, người này thân lên, cũng không có tìm được cái kia bít linh quả, ánh mắt hơi di động, khoảng khắc về sau, khóa được tay của người này chỉ, tại đây lên. Có một cái ngọc chất nhẫn, chắc là chữ vật vật phẩm, Lục Vũ tâm lý thầm nghĩ. Đem chiếc nhẫn kia cho cầm xuống, hơi nhắm mắt, tâm thần phân tán xuất hiện, dũng mãnh vào cái kia nhẫn bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chiếc nhẫn này chính là một cái chữ vật vật phẩm. Năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, hắn có mã chi giới chỉ, cũng là không gian giới chỉ. Nhưng đi tới tiên giới cái này cao tầng mặt chi về sau. Trước đây hạ giới mặt rất nhiều bảo bối đều mất hiệu lực. Cũng bao quát mã chi giới chỉ. Trong đó không chỉ có lấy bích linh quả. Còn có một ít còn lại đồ đạc. Như bình thường cần thiết đan dược các loại. Còn có một thanh vũ khí. Những vật phẩm này đối với Lộc Vũ mà nói không có gì tác dụng quá lớn. Hắn đã lấy ra cái kia bít linh quả. Bàn tay vung lên, chính là đem chiếc nhẫn kia hướng về phía Trình Đào ném qua. Đưa cho ngươi, Lộc Vũ giơ giơ lên chính mình tay. Cười nói, ta chỉ cần này cái bít linh quả đưa tay đem nhẫn tiếp được. Trình Đào phân ra tâm thần. Kiểm tra rồi một phen bên trong vật phẩm, có chút giật mình, phương diện này vật phẩm cũng không thiếu, ngươi xác định đều cho ta, xác định, Lục Vũ gật đầu nói, liền lần thứ hai hướng về xích sắc rừng rậm sâu chỗ đi tới, không ở số nhiều nói, một viên bích linh quả, đối với người bên ngoài mà nói, có thể cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với sở hữu huyền trọng thiết Lộc Vũ mà nói, tắc thì là khoảng cách chế tạo thánh khí gần hơn một bước. Đáng giá, Trình Đào nhếch miệng cười, nói, ngươi còn thật là rộng lượng. Hai người tiến nhập xích sắc rừng rậm bên trong. Một đường lên, tùy thời hội trốn ở ngọn cây chi lên. Nếu là có huyết linh thành người qua đây, hai người sẽ gặp tiến hành liệp sát. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, hai người nhất cộng săn giết đủ hơn 30 danh huyết linh thành vũ sĩ. Bởi vì huyết linh thành người ở nơi này xích sắc rừng rậm bên trong, thường thường sẽ phát sinh liều chết tranh đấu. Vì thế đây ngược lại cũng không có người cảm giác dị dạng. Mãi cho đến thiên sắc dần tối, màn đêm buông xuống, Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người thu hoạch tương đối khá, chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Ở nơi này xích sắc rừng rậm bên trong lịch luyện người, hoặc nhiều hoặc thiếu, đều sẽ đạt được một ít vật phẩm. Không hề nghi ngờ, đều cho hai người này làm giá y. Thảo nào có người hội một mạch làm những thứ kia sát nhân đoạt bảo hoạt động. Cái này đạt được vật phẩm thật sự là quá dễ dàng, Trình Đào chất lưỡi cười nói. Liệp sát nhiều người như vậy, lấy được vật phẩm, tự nhiên cũng không tại số ít, thậm chí một ít hy hữu vật phẩm cũng có, cũng chính là huyết linh thành người. Chúng ta liệp sát một cái, đây là chúng ta Lam Nguyệt thành địch nhân, nhưng đối với những người còn lại, cũng là không thể thường thường sát nhân đoạt bảo, Lục Vũ lắc đầu nói đạo. Đối nhân xử thế, tối thiểu điểm mấu chốt hay là muốn có. Người không phạm ta, ta không phạm người, Đây là tự nhiên, Trình Đào nói. Chúng ta cũng không phải là sát nhân cuồng. Hai người ở lúc nói chuyện chính là lặng lẽ rời đi xích xác rừng rậm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó liên tiếp mấy ngày, hai người đều sẽ ước định đi xích xác rừng rậm bên trong liệp sát huyết linh thành người. Lấy thực lực của hai người ở xích xác rừng rậm bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang. Thêm trên hai người đều rất cẩn thận, sát nhân chi sau sẽ gặp đổi một cái địa phương, vẫn luôn không có bị người phát hiện. Nhưng lâu ngày liên tiếp cân nhắc thiên, rốt cục bị huyết linh thành người phát hiện đầu mối. Đoạn thời gian gần nhất, huyết linh thành người tử vong tỷ lệ thật sự là quá cao, cao đến nhường cảm thấy có chút đáng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chắc là Lam Nguyệt Thành nhân làm. Lam Nguyệt Thành, xích xác rừng rậm bên trong, có một số người đang nghị luận, châu đầu ghé tai, hai trong mắt bên trong có cừu hận ý đang chậm rãi lóe ra. Lam Nguyệt Thành cùng huyết linh thành trong lúc đó từ trước đến nay không hợp, lúc này đây sự tình càng đem mâu thuẫn lại cho kích hóa một ít. Biết đối phương tổng cộng bao nhiêu người, có người chau mày mà hỏi. Dĩ vãng thời điểm, Lam Nguyệt Thành cũng sẽ qua đây liệp sát vũ sĩ, tựa như bọn họ cũng sẽ đi Thương Ngọc dãy núi bên trong liệp sát giống nhau. Không tính là quá hiếm thấy, mỗi một lần người xuất động cân nhắc đều không hoàn toàn giống nhau. Không biết rõ lắm, có người lắc đầu đáp lại nói, chẳng qua chắc là một chi tiểu quy mô, chỉ có mấy chục người đi, nếu như hơn trăm người, nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện. Hẳn là như đây, mọi người thâm dĩ vi nhiên, âm thầm gật đầu, đều là ở tâm lý quyết định, muốn cẩn thận một chút, không thể khinh thường. Nhân số của các ngươi nói nhiều rồi, chỉ có hai người, lúc này, ở khác một cái địa phương, có một giọng nói chậm rãi truyền tới. Mọi người tại đây đều là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đang ở chậm rãi đi tới. Ánh mắt tại đây thân trên đảo qua, nhất sau tập trung tại đây ngược vị trí, trông thấy bên ngoài trên hội chế nghị luận Lam Nguyệt, tức thì tất cả mọi người là ánh mắt đông lại một cái. Lam Nguyệt thành nhân. Trong sơn tức thì vang lên từng đạo kinh hô tiếng, mọi người sắc mặt đại biến, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tới người chính là Lộc Vũ cùng Trình Đào, nhiều người như vậy nhất định sẽ đạt được không ít đồ đạc đi. Trình Đào liếm liếm môi của mình, hai trong mắt bên trong có sát ý đang chậm rãi di chuyển hiện. Quy củ cũ, 12 cái người, nhất người phân nửa. Lục Vũ ánh mắt đảo qua, phát hiện đối diện là 12 cái người, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, không chút nào đem các loại người để vào mắt. Những thứ này người bên trong, thực lực tối cường người cũng bất quá chỉ là hai nguyên tố hóa hình cảnh mà thôi, trong đó đại đa số là nhất nguyên hóa hình cảnh, thậm chí còn có đế tôn cảnh người. Tuy là ở nhân số phương diện có ưu thế, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là quá yếu. Hai người không kiêng nể gì cả nói chuyện, một cách tự nhiên, bị huyết linh thành người đều nghe ở tại trong lỗ tai. Đây quả thực là ở ban ngày ban mặt không đem nhóm người mình để vào mắt a. Phải biết, cạnh mình nhưng là đủ 12 cái người, chính là hai cái tiểu tử cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, thật là chán sống rồi. Các huynh đệ, chúng ta lên giết hai người này. Mọi người muốn cẩn thận một chút, đề phòng đối phương có chuẩn bị mà đến, cẩn thận mai phục. Huyết linh thành người đều là soạt rút ra vũ khí của mình, hai trong mắt bên trong hàn quang một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói, chỉ là đối phó hai người, bọn họ tự nhận sẽ không thua. chỉ là lo lắng hai người này chỉ là mồi chân chính cạm bẫy tại đây hắn địa phương, cho nên bọn họ kia này đều có vẻ cực kỳ cẩn thận. 12 cái người, 6 người làm một tổ, kia này dựa lưng vào nhau, có thể đem 4 phương 8 hướng tất cả hoàn cảnh đều thu vào đáy mắt của chính mình, thời khắc phòng bị 4 phía sẽ phát sinh tất cả sự tình. Đồng thời, bọn họ bước chân cũng là đang chậm rãi hướng về Lộc Vũ cùng Trình Đào bên cạnh hai người di động tới. Lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được một cái buồn cười thân sắc. Bọn người kia thật đúng là cẩn thận a. Hết chương.